Chương 1529, chúc ngươi chia tay vui vẻ. Không có mật mã, Thẩm gia đại công tử nói. Không phải là, ta nói là tùy tiện quét, Thẩm gia đại công tử lại nói. Diệp Hoàn Hoàn, đây là tham gia hiến hội lễ vật. Diệp Hoàn Hoàn cau mày hỏi. Dĩ nhiên mỗi một người đều có, nhưng là có chút người đưa thỏi vàng, có mấy người đưa châu báu, có mấy người tặng nhà xe, nhưng là ngươi đưa thẻ ngân hàng, Thẩm gia đại công tử một mặt ngạo nghễ. Diệp Hoàn Hoàn, cho cường hào đại gia quý tới, mỹ nữ, ta mang ngươi nhìn trước cửa nhà ta thần bảo vệ. Thẩm gia đại công tử giống như khai bình khổng tước, ân cần đi theo Diệp Hoàn Hoàn, chỉ trước cửa Thẩm gia hai tòa trông rất sống động trường long giới thiệu. Lúc đó, Thẩm gia đại công tử cũng không có phát giác là, bên trong yến hội, hai đạo ánh mắt một mực như có như không rơi vào phương hướng của hắn cùng Diệp Hoàn Hoàn. Chẳng qua là không khỏi cảm thấy sống lưng có chút phát rét, đây là cha ta năm đó để cho danh sư chế tạo, tài liệu này cũng không phổ thông, ngươi biết một con rồng bao nhiêu tiền không? Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Bao nhiêu? Diệp Hoàn Hoàn có chút hiếu kỳ, một con rồng này, đoán chừng, ít nói cũng phải có một cái 2 triệu đi, thật là cường hào. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Hoàn Hoàn đưa ra 5 ngón tay. 5 triệu? Diệp Hoàn Hoàn sững sờ. Cái này con miệng nó cũng quá xa xỉ, thêm 10. Thẩm gia đại công tử cười nói. 5 triệu 100 ngàn? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. 50 triệu? Thẩm gia đại công tử lắc đầu một cái. Diệp Hoàn Hoàn, vậy không kêu thêm 10, cái kia con miệng nó kêu nhân với 10. Nói cách khác, Thẩm gia riêng này trước cửa hai tòa long hình điều khác, chính là 100 triệu nếu không ngươi đem hai pho tượng này đưa ta đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Thẩm gia đại công tử nói. Nghe tiếng, Thẩm gia công tử hơi sừng sờ. Phảng phất không ngờ tới Diệp Hoàn Hoàn sẽ đưa ra loại yêu cầu này, ngươi muốn, ta mời danh sư cho ngươi xây 2 cái là được rồi, cái này đều cũ làm sao có thể đưa cũ cho ngươi đây. Đừng, ta chỉ đùa một chút, ngàn vạn lần chớ coi là thật. Diệp Hoàn Hoàn gấp vội mở miệng, con trai ngốc nhà thổ địa này vạn nhất thật cho chính mình xây 2 cái, chính mình không có địa phương thả hung chi, cái giá tiền này, đã là thiên văn sổ tự, nàng cũng không khả năng tiếp nhận. Ha ha ha. Thẩm lão đệ còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Nhiếp Vô Danh chợt là từ phía sau đi ra, hướng về Thẩm gia đại công tử ôm quyền cười nói. Nhiếp ca, tới, ngươi lấy một giây kế tiếp. Thẩm gia đại công tử lấy ra một khối thỏi vàng, đưa cho Nhiếp Vô Danh. Ngươi nhìn ngươi, Thẩm lão đệ, chúng ta loại quan hệ này, ngươi còn khách khí như vậy? Nhiếp Vô Danh mặt đầy không vui, sau đó, đem thỏi vàng thu vào. Hữu danh cô em. Ngươi cũng tới rồi hả? Nhiếp Vô Danh dẹp xong thỏi vàng sau, lúc này mới chú ý tới bên cạnh Thẩm gia đại công tử Diệp Hoàn Hoàn. Mới tới. Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn vừa định hỏi thăm Nhiếp Vô Danh đường đường có ở nhà hay không thời điểm, mấy đội thân thể thẳng thanh niên nam nữ, hướng về nơi này đi tới. Học viện lính đánh thuê Xích Diễm, học viện lính đánh thuê Tinh Dương, học viện lính đánh thuê Chiêu Vân, nhìn lấy mấy đội nam nữ trẻ tuổi, phụ cận không ít người phát ra từng tiếng thán phục. Cái này mấy đội nam nữ trẻ tuổi, tất cả đều là tam đại học viện lính đánh thuê đôi cấp S khởi bước tồn tại. Thậm chí, phát hiện cấp SSS lính đánh thuê học viên Thẩm Sư Minh, chúng ta tới rồi, chúc ngươi chúc ngươi chúc ngươi chia tay vui vẻ. Một vị trong đó Xích Diễm cấp SSS lính đánh thuê học viên, nhìn về phía Thẩm gia đại công tử, vốn muốn nói một câu chúc phúc tử, nhưng suy nghĩ hồi lâu không tìm được thích hợp, chỉ có thể đúng sự thật chúc phúc, mặt đầy lúng túng. Thẩm Sư Minh Diệp Hoàn Hoàn hơi sừng sờ. Hướng về Nhiếp Vô Danh nhỏ giọng nói, cái này Thẩm gia đại công tử, cũng là học viên của học viện Xích Diễm.